Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, phần 385. Chương 385 chương hồi 385 Xà Gan nhìn chằm chằm Nguyên Chiến. Trong lòng ý niệm số chuyển, vu mắt ở khiếp sợ dưới lại theo bản năng mà nhìn về phía Nguyên Chiến. Bên người thiếu niên tư tế, nghiêm mặc không biết vu mắt năng lực. Đương hắn phát hiện Xà Gan không hề xem hắn, mà là dùng một loại kỳ quái cũng tham lam ánh mắt nhìn về phía Nguyên Chiến sau. Trong lòng có điểm không thể hiểu được. Hắn còn tưởng rằng Xà Gan sẽ tiếp tục truy vấn hắn, tuy nói hắn kỳ thật cũng không quá hy vọng làm. Trừ Cửu Nguyên bên ngoài người biết hắn diện mạo biến hóa. Nhưng Cửu Nguyên người đều đem cái này làm như kiêu ngạo. Hận không thể tuyên cáo thiên hạ bọn họ có một vị cực chịu tổ thần sủng ái thần tư tế thanh xuân. Vĩnh chú trường sinh bất lão tính cái gì? Chúng ta tư tế có thể dùng chính mình sinh mệnh lực làm chúc phúc. Có thể cùng tổ thần trực tiếp đối thoại. Chẳng sợ bị tổ thần trừng phạt biến lão kia cũng là cực độ vinh quang. Các ngươi tư tế ai có thể như vậy? Đối, Cửu Nguyên người kiêu ngạo chính là bọn họ tư tế đại nhân có thể cùng tổ thần trực tiếp câu thông. Mà trên người hắn biến hóa cùng hắn truyền thụ cấp Cửu Nguyên người tri thức chính là chứng cực kiêu. Ngạo, nhưng cũng sợ hãi. Đây là một loại từ cực độ sùng kính sinh ra sợ hãi. Một vị chân chính mắt thường có thể thấy được có thể cùng tổ thần câu thông vu giả. Kia cơ hồ chính là thần hóa thân. Lúc trước tận mắt nhìn thấy đến tư tế đại nhân nổi tại giữa không trung nhảy hiến tế chi vũ người. Lúc sau xem bọn họ tư tế đại nhân đều hận không thể quỳ liếm hắn đi qua con đường, bọn họ có lẽ ngu muội, nhưng cũng không phải thật liền như vậy hảo lừa. Nếu chỉ là nổi tại giữa không trung kia cũng không tính cái gì. Nhưng lúc ấy phàm là tham chiến chiến sĩ đều chân thật cảm nhận được. Bọn họ tư tế ban cho bọn họ vô số dũng khí. Vì bọn họ gia tăng lực lượng, cũng cấp cho bọn họ bất tử chi thân, mà địch nhân lại như mềm xương cốt, lúc này mới làm cho bọn họ đánh thắng kia chàng cách xa rất lớn xâm lược chiến, huống chi tư tế đại. Nhân ở bờ sông lại nhảy trận thứ hai hiến tế chi vũ. Lúc ấy ở đây chiến sĩ đều thấy được dị tướng, có chút chết trận Cửu Nguyên chiến sĩ thân hữu ở ngày đó cái kia thời khắc cũng đều nói thấy được. Chết trận chiến sĩ trở về hướng bọn họ báo mộng. Thả có vài vị báo mộng chiến sĩ đều chính miệng nói tư tế đại nhân liền ở bọn họ bên người, này đó. Trần trụi, cơ hồ đại đa số người đều có thể cảm giác được thả có thể nhìn đến thần tích. Cùng phía trước các bộ tộc vu giả thi triển đơn giản thủ đoạn. Kia quả thực chính là khác nhau như trời với đất khác nhau. Chính là ngốc tử cũng có thể cảm giác ra hai người cao thấp chi phân, dùng Cửu Nguyên người nói tới. Nói, mặt khác tư tế vu giả thật giống như Cửu Nguyên cu ly. Mà bọn họ mặc vu còn lại là nhất chịu sủng ái đệ tử, đối với Cửu Nguyên người loại này nhà giàu mới. Nổi khoe ra tâm tình, nghiêm mặc có thể lý giải, cũng không nghĩ ngăn cản bọn họ. Hắn hiện tại đúng là bồi dưỡng những người này kiên định tín ngưỡng thời điểm. Điệu thấp tạm thời còn không thích hợp hắn, bởi vì loại này ta có các ngươi không có khoe ra tâm lý. Hiện tại nghiêm mặc liền ý bảo đều không cần. Sở hữu Cửu Nguyên người đi ra ngoài đều sẽ đặc biệt chủ động mà cùng bộ tộc khác bộ lạc người nhắc. Tới bọn họ vĩ đại tư tế. Tiên dương năng lực của hắn cùng đã làm các loại thần tích. Chỉ cần bộ lạc đồng ý có thể nói ra đi. Bọn họ hận không thể lăn qua lộn lại nói thượng vô số lần nói cho bất luận cái gì một cái gặp qua. Người, đều theo như ngươi nói. Chúng ta mặc vu chịu tổ thần sủng ái. Là chân chính tổ thần tư tế. Từ lão biến thiếu tính cái gì? Trang bị doanh người phụ trách mục trường minh vẻ mặt các ngươi người thành phố thật không kiến. Thức biểu tình cười nhạo Xà Gan. Bọn họ đều là bị nghiêm mặc chúc phúc quá. Tận mắt nhìn thấy quá hắn hai lần từ thiếu biến lão lại biến trở về tới người. Đối bọn họ tới nói, tư tế biến hóa là thật sự lại bình thường bất quá, bởi vì này đó người thành phố không kiến thức. Cửu Nguyên người xem bọn họ tư tế đại nhân ánh mắt cũng càng thêm lửa nóng. Xem, chúng ta tư tế đại nhân nhiều lợi hại. Liền kia cái gì chín đại thượng thành tư tế cũng chưa hắn bản lĩnh, càng có những người này tưởng. Hừ hừ. Chín đại thượng thành tính cái gì? Chỉ cần có chúng ta thủ lĩnh cùng Tư Tế Đại Nhân, chúng ta Cửu Nguyên sớm hay muộn sẽ trở nên so các ngươi càng cường đại. Xà Gan có mang đặc thù mục đích mà đến. Cái này làm cho hắn đối Cửu Nguyên người phản ứng tiếp thu độ rất lớn. Chẳng sợ trong lòng lại khó chịu, hắn đều có thể cười ra tới. Nếu không phải bởi vì này phân nhẫn nại lực, hắn cũng không thể ở ngắn ngủn 5 năm nội. Từ một người trung thành tư tế bò đến thổ thành thần điện đệ tam đại tư tế chi vị, nhưng mặt khác, thổ thành người lại không có như vậy thâm lòng dạ, mắt thấy thổ thành người chịu không nổi kích thích. Một bộ muốn cùng Cửu Nguyên người quyết đấu bộ dáng, Nghiêm Mặc rốt cuộc lại lần nữa mở miệng. Ta chính là ta, ta trên người sở hữu biến hóa bất quá là tổ thần đối ta khảo nghiệm. Thần tức là ma, ma tức là thần, bọn họ có thể hiến tế, có thể khẩn cầu, nhưng bọn hắn cũng không sẽ bởi vì nhân loại mà từ bi. Làm tự thần giả, chúng ta này đó cùng thần nhất tiếp cận người muốn mượn thần lực lượng, lại sao có thể không trả giá một chút đại giới? Xà Gan ánh mắt khẽ biến. Không phải bởi vì Nghiêm Mặc nói thần ma nhất thể, bởi vì hiện tại phổ biến quan điểm đều là như thế này. Không có người ngốc đến cho rằng thần chính là nhân từ. Hướng về nhân loại, hắn biến sắc nguyên nhân là hắn cũng là tư tế. Chính là đến nay hắn còn không có nghe quá chân thần thanh âm. Càng không cần phải nói gặp qua bọn họ. Hắn không dám phủ nhận thần tồn tại, chỉ có thể cho rằng chính mình năng lực còn chưa đủ cao. Truyền thuyết đại tư tế là có thể cùng đại địa chi thần câu thông. Chẳng lẽ Cửu Nguyên cái này không biết tuổi thần bí tư tế cũng thật sự có thể cùng thần trực tiếp câu thông? Nếu thật là như vậy, hắn lúc ban đầu cùng hiện tại sinh ra hai cái mục đích không phải rất khó đạt thành. Nhưng thực mau Xà Gan lại nghĩ đến, kia lại như thế nào đâu? Rất nhiều bộ lạc vu giả cũng đều nói chính mình có thể cùng thần câu thông. Nhưng bọn họ bộ lạc bị giết quang, bị gồm thâu, cũng không gặp bọn họ thần ra tới trả thù. Chính là cổ xưa tam thành lúc trước đánh thành như vậy, cũng không gặp chúng thần xuất hiện. Hắn kỳ thật cũng không cần kiêng kỵ người này cùng chú vu quá nhiều. Huống chi hắn ý đồ đến đối Cửu Nguyên tuyệt không chỗ hỏng, ta lần này tới có chuyện quan trọng cùng Cửu Nguyên chiến thủ lĩnh thương lượng. Xà Gan cố ý quét một vòng đại sảnh mọi người, dùng biểu tình nói cho Nguyên Chiến nơi này không phải thích hợp nói chuyện nơi, Lạp Mạc Na làm sao? Làm tên này kẻ tới sau giành trước, lập tức cũng mỉm cười nói. Chúng ta âm thanh đề nghị, không biết chiến thủ lĩnh cùng Mạc Vu Đại Nhân suy xét như thế nào? Âm thanh người cũng không có cùng hai người đề nghị bất luận cái gì sự. Bọn họ hai ngày này lấy nghỉ ngơi vì đủ. Thẳng đến hôm nay mới lại lần nữa nhìn thấy hai người, nhưng Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc đều đã tu thành nhân tinh, nghe Lạp Mạc Na như vậy vừa nói, liền minh bạch nàng ý tứ. Nguyên Chiến theo nàng khẩu khí nói, công chúa điện hạ sở đề việc sự tình quan trọng đại, không ngại lại lần nữa nói ra, làm ta Cửu Nguyên mặt khác đầu lĩnh cũng nghe vừa nghe, đầu lĩnh lưu lại. Ô thần, Diệp Tinh, Lạp Mạc Linh cũng lưu lại. Những người khác rời khỏi. Nguyên Chiến phất tay, lập tức trong đại sảnh không có điểm đến danh phi. Chủ yếu quản sự người toàn bộ rời khỏi. Người hầu tiến vào đại sảnh dùng nhanh nhất tốc độ đem đại sảnh thu thập sạch sẽ, đáng thương thổ. Thành người cho rằng chính mình vận khí tốt vừa lúc đụng tới một lần yến hội. Nhưng tiến vào sau bọn họ cũng chỉ có thể xem cùng nghe. Liền thủy cũng chưa uống thượng mấy khẩu. Hiện giờ bọn họ trước mặt hoàn toàn không nhúc nhích quá mỹ vị món ngon liền như vậy lại bị đoan đi xuống, nếu không phải trong lòng hoài đối Cửu Nguyên người phẫn nộ. Nói không chừng thực sự có vài người có thể làm ra đóng gói sự, trong đại sảnh không khí lại lần nữa thay đổi, lần này trở nên nghiêm túc nhiều, chỗ ngồi cũng có thay đổi. Bởi vì hai thành sứ giả người nhiều, thả địa vị tương đương. Liền như cũ làm cho bọn họ mặt đối mặt bảo trì không nhúc nhích. Lưu lại Cửu Nguyên các vị tắc tập trung đến cùng nhau ngồi vào nhất hạ đầu. Vừa lúc đối mặt thượng vị Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc, nói cách khác, đại gia một lần nữa ngồi xuống, làm thành một cái bất quy tắc hình chữ nhật, người hầu đưa lên nước trong. Toàn bộ an tĩnh lui ra, chỉ để lại bảo hộ chiến sĩ. Nguyên Chiến mở miệng. Hiện tại các ngươi có chuyện gì có thể nói? Sagan không đợi Lạp Mạc Na mở miệng. Mục Hàm thâm ý nói. Ta thổ thành muốn đề sự trọng yếu phi thường. Cũng không hy vọng người khác ở đây. Lạp Mạc Na cũng có ý nghĩ của chính mình. Chúng ta âm thanh đồng dạng. Thổ thành các vị vừa tới. Không bằng đi trước tẩy tẩy trần thổ. Thổ thành, âm thanh hai bên căm tức nhìn. Nhưng đồng thời lại cảm thấy mất mặt. Bọn họ hai tòa thượng thành. Thế nhưng vì một cái nho nhỏ hoang dã bộ lạc. Làm trò cai quản bộ lạc mặt làm ra tranh đoạt tư thái. Sagan bỗng nhiên cười khẽ. Lạp Mạc Na công chúa. Kỳ thật chúng ta ý đồ đến đều không sai biệt lắm. Không bằng rộng mở nói. Lạp Mạc Na bỗng nhiên cũng không hề tranh đoạt. Đồng dạng khách khí nói. Kia không bằng các ngươi trước nói. Sagan ngón tay nhẹ gõ MU bàn tay. Thế nhưng không có cự tuyệt. Hắn dương mắt nhìn phía Nguyên Chiến. Chiến thủ lĩnh. Ta thổ thành hoa 5 năm thời gian mới tìm các ngươi cửu nguyên ở nơi nào. Nguyên Chiến căn bản không. Có bị cái này nho nhỏ uy hiếp sở động. Vừa lúc. Ta cũng vẫn luôn đều tưởng lại lần nữa bái phỏng thổ thành, Sagan cười khẽ. Cửu nguyên tuy cùng thổ thành cách xa nhau xa xôi, nhưng là thổ thành cấp dưới hạ thành La Khước thành lại liền ở hoang dã nơi ven. Từ bọn họ nơi đó lại đây muốn so thổ thành gần một nửa đường xá. Đồng dạng trung thành chi hắc thổ thành ly cửu nguyên cũng không tính quá xa. Chiến thủ lĩnh cũng biết chỉ hắc thổ thành và cấp dưới thế lực liền có bao nhiêu chiến lực. Nguyên Chiến biểu tình hơi lười nhác. Ta đang chờ ngươi nói cho ta, nếu chỉ nói tam cấp trở lên chiến sĩ. Không phải ít với 5 vạn người, mà thần huyết năng lực đạt tới lục cấp trở lên thần chiến sĩ tắc có gần 100 người. Không biết cửu nguyên chiến lực so với như thế nào. Cửu nguyên người giận, đây là ở uy hiếp bọn họ sao? Chiến liền chiến, bọn họ không sợ. Nguyên Chiến lại đột nhiên nhếch miệng cười. Ta làm gì nói cho ngươi? Cửu nguyên người vài cái đều phát ra ha ha tiếng cười, nghiêm mặc thật giống như trong sảnh phát. Sinh sự đều cùng hắn không quan hệ giống nhau. Từ hầu bao móc ra một cây trải qua bước đầu luyện chế xương cốt bắt đầu dùng tiểu đao tử chậm rãi. Điều khác, Sagan sắc mặt bất biến. Sửa miệng tán thưởng nói. Mới gặp cửu nguyên, ta không thể không thừa nhận đây cũng là một tòa chịu đại địa chi thần quang huy bao phủ bộ lạc. Chính là chúng ta thổ thành cấp dưới một ít trung hạ thành cũng không bằng cửu nguyên đại khí. Mỹ lệ cùng dồi dào. Nếu như vậy một tòa tân thành bị hủy với chiến hòa cũng không tránh khỏi quá đáng tiếc. Người nói có phải hay không? Chiến thủ lĩnh, Nguyên Chiến như cũ kia phó không chút để ý thái độ. Nói như vậy, các ngươi thổ thành tưởng cùng chúng ta cửu nguyên khai chiến. Đương nhiên không, ta nói. Chúng ta lần này tiến đến là tưởng cùng cửu nguyên hóa giải thù hận. Một lần nữa thành lập hữu hảo quan hệ. Sagan không hề che giấu chính mình lần này tiến đến chân. Thật mục đích, nói thẳng, chiến thủ lĩnh, các ngươi có bằng lòng hay không gia nhập thổ thành? Lạp Mạc Na nghĩ thầm, quả nhiên như thế, cửu nguyên chúng đầu lĩnh. Đây là cái gì một cái phát triển? Chính là Nguyên Chiến cũng giơ lên lông mày. Biểu tình kinh ngạc. Nhịn không được lặp lại nói. Các ngươi muốn cho chúng ta gia nhập các ngươi thổ thành. Sát, sát, trong đại sảnh chỉ có một người biểu tình nhất chấn định. Chính là hết sức chăm chú khắc cốt đầu nghiêm mặc đại nhân. Hắn nghe được Sagan nói. Tay cũng chưa đốn một chút, Sagan gật đầu. Chúng ta thổ thành vương thất cùng các ngươi cửu nguyên chủ lực đều là đại địa chi thần huyết mạch. Đã từng chúng ta tuy có rất nhiều hiểu lầm. Nhưng làm chúng ta hai bên sinh ra hiểu lầm người đều đã không ở. Chúng ta lẫn nhau hoàn toàn không cần phải lại rối rắm quá khứ về điểm này ân oán. Nếu cửu nguyên gia nhập thổ thành, có thể lập tức bay lên vì trung thành thế lực. Này phiến hoang dã nơi cũng đem toàn bộ thuộc về cửu nguyên. Mặt khác xây thành thế lực không được cướp đoạt. Nếu không chính là cùng thổ thành là địch, Sagan một đốn. Lại nói tiếp. Cửu nguyên gia nhập thổ thành sau, đem có thể cùng thổ thành cấp dưới sở hữu thế lực tiến hành trực tiếp giao dịch. Ta thổ thành hứa hẹn sẽ đối với các ngươi giao dịch tiến hành bảo hộ. Nếu mặt khác xây thành thế lực đối với các ngươi thương đội tiến hành cướp đoạt, chúng ta giống nhau sẽ giúp các ngươi xuất đầu. Nguyên Chiến thân thể chậm rãi dựa đến mặt sau lưng ghế thượng, biểu tình châm chọc, mặt khác Cửu Nguyên người biểu tình lược phức tạp, có cười nhạo, cũng có suy nghĩ sâu xa trạng. Xà Gan xem Nguyên Chiến biểu tình không tốt, hắn không lùi mà tiến tới nói, ta biết chiến thủ lĩnh rất cường đại, ở ngươi dẫn dắt hạ Cửu Nguyên cũng không yếu, nhưng Cửu Nguyên càng là cường đại giàu có, các ngươi hấp dẫn địch nhân cũng sẽ càng nhiều, huống chi các ngươi còn có được một tòa sản xuất bất tận Hồng Diêm Hồ. Ta cũng biết bất luận cái gì một cái cường đại thế lực đều không nghĩ dựa vào người khác. Nhưng là Cửu Nguyên thật sự cường đại đến có thể chống cự sở hữu địch nhân sao? Nghe nói Cửu Nguyên còn có được trợ giúp phi thần huyết chiến sĩ đột phá ngũ cấp trở lên huấn luyện phương pháp. Như thế quý giá huấn luyện phương pháp chính là chúng chí nơi Vu Thành cũng không có. Chúng ta thổ thành tích lũy như thế thâm hậu nghe xong đều tâm động. Huống chi thế lực khác. Bọn họ hiện tại không có tới, bất quá là ly Cửu Nguyên quá xa, lại vô pháp xác định Cửu Nguyên vị trí. Nhưng cho dù như vậy, trừ bỏ ta thổ thành, âm thành không cũng đi tìm tới. Sát, sát, Nghiêm Mặc giơ lên xương cốt, nhìn nhìn, thổi khẩu khí, đem cốt tiết thổi rớt, tiếp tục điêu khắc. Xà Gan sờ không rõ Nghiêm Mặc sâu cạn, cũng không muốn cùng hắn giao lưu. Chỉ nhìn chằm chằm chuẩn Nguyên Chiến nói chuyện, nghe nói còn có người tìm Vu Vận Chi quả tìm được Cửu Nguyên phụ cận. Không biết chiến thủ lĩnh có biết hay không Vu Vận Chi quả truyền thuyết. Nguyên Chiến nhướng mày, nga, kia ngoạn ý là cái gì? Rất quan trọng, Xà Gan cẩn thận quan sát đến Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc phản ứng. Cái gì cũng không thấy ra tới, Vu quả ở hắn cha trong đầu khai trào phúng. Nguyên gia xúc thật là càng ngày càng rảo hoạt. Nghiêm Mặc ngoặc kép, ngươi kêu hắn cái gì? Vu quả hỏi lại, ngươi tưởng ta cùng ngươi kia xuẩn nhi tử giống nhau kêu mẹ nó? Đô đô sinh khí, ta mới không ngu, hư vu vu, ta muốn nói cho Nguyên ba ba. Ngươi mắng hắn gia xúc, ngươi chừng nào thì lại kêu hắn Nguyên ba ba? Vu quả dậm chân, ta không mắng hắn gia xúc. Rõ ràng là ngươi thân cha mỗi đêm đều như vậy kêu hắn. Nghiêm Mặc, ngoặc kép, các ngươi đều câm miệng cho ta. Vu quả, về sau không chuẩn ở đô đô trước mặt nói bậy này đó lung tung rối loạn. Vu quả dầm gì? Có loại các ngươi buổi tối đừng lăn lộn a. Chúng ta đều thấy, ta thao. Nghiêm Mặc lúc này mới phát hiện hắn bỏ qua một cái cỡ nào đáng sợ vấn đề, bên ngoài. Xà Gan còn tại tiến hành du thuyết công tác. Chiến thủ lĩnh, buông qua đi ân oán, gia nhập thổ thành, này đối Cửu Nguyên mới là kế lâu dài, mà ngươi có cái gì yêu cầu cũng có thể đưa ra. Chỉ cần ta thổ thành có thể làm được, ta cũng sẽ tận lực nguyện ý giúp ngươi tranh thủ. Xà Gan mặt tuyệt đối cùng nữ nhân không quan hệ, càng cùng yêu mị hai chữ không dựa vào được biên, nhưng là đương hắn trong mắt hơi hơi mỉm cười, khóe mắt hơi trọn mà nhìn về phía Nguyên Chiến khi. Nguyên Chiến mặc danh cảm thấy trong lòng nhảy dựng, người này đã từng chịu mất trí nhớ chi khổ. Biết tinh thần lực lợi hại, vừa thấy Xà Gan biểu tình không đúng. Lập tức cái thứ nhất phản ứng chính là đối phương đối hắn làm ám toán. Cảnh giác tâm cùng nhau, bất luận cái gì vừa mới toát ra kỳ quái kiểu diễm tâm tư toàn bộ biến mất không thấy, hiện giờ. Nguyên Chiến lại xem Xà Gan. Liền cùng xem độc nhất rắn độc không sai biệt lắm. Xà Gan xem Nguyên Chiến nặng nề mà xem hắn, lộ ra đi vào Cửu Nguyên sau cái thứ nhất chân chính mỉm cười. Chỉ cần là hắn thiệt tình muốn bắt được người, còn không có ai có thể chạy ra hắn bàn tay. Đúng lúc này, ở bên cạnh nghe xong nửa ngày Lạp Mạc Na công chúa tựa thực lơ đãng mà cắm một câu, thổ thành muốn Cửu Nguyên gia nhập sự, các ngươi Thúy Vũ Vương hậu cũng đồng ý sao? Xà Gan đôi mắt không bỏ Nguyên Chiến, trong miệng thuận miệng đáp, Thúy Vũ Vương Hậu, thổ thành hiện tại đã không có Thúy Vũ Vương Hậu, chỉ có Thụy Triệu Vương Hậu. Hết chương.